Vũ thần chúa tể, chương 1509, hướng tới trung kỳ. Góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư tức khắc kinh hãi. Cơ Như Nguyệt vậy mà không có. Cởi quần áo liền nhảy vào đến. Này cũng quá lớn mật. Các ngươi xem, coi như là mặc quần áo đi vào. Cũng căn bản không có việc gì. Cơ Như Nguyệt ngay từ đầu còn có chút khẩn trương. Có sau khi đi vào phát giác thân thể cũng không dị dạng sau. Tức khắc cười nói. Chỉ là vừa dứt lời. Thân thể trong nháy mắt như là bị vô số cương châm xuyên thấu một dạng một cổ đau nhức truyền lại mà tới. Cơ Như Nguyệt kinh hãi phía dưới. Trước tiên là liền thôi động Nguyệt Quang thần thể. Nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt tái nhợt nhất phiến. Thần sắc vạn phần thống khổ. Tần Trần, Trần Thiếu, U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư tức khắc kinh hô. Hai người mặt hốt hoảng. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tần Trần cảm thụ được sau lưng dị trạng. Vội vàng xoay người. Chứng kiến Cơ Như Nguyệt cư nhiên mặc quần áo nhảy xuống sau. Tức khắc không nói gì đến cực điểm. Hắn thân hình thoát một cái. Tại không gian trong ao cấp tốc lướt động, phút chốc sẽ đến Cơ Như Nguyệt bên cạnh, ôm nàng lên, đồng thời vô hình chân nguyên lan tràn ra, phốc một tiếng đưa nàng y phục trên người cho trong nháy mắt chấn vỡ. Vô cùng mịn màng da thịt trơn mềm không gì sánh được. Nhưng Tần Trần lại không có bất kỳ mơ màng, cấp tốc cảm nhận một cái Cơ Như Nguyệt thân thể, không khỏi thở phào. Cũng phải thua thiệt Cơ Như Nguyệt ngay đầu tiên thôi động Nguyệt Quang thần thể. Tuy là thân thể bị thương, nhưng cũng còn tốt giữ được tánh mạng. Bằng không nói hắn sớm đã bị không gian trì trong đáng sợ không gian chi lực cho giết chết thành mảnh vụn. Tần Trần thôi động chân nguyên. Một chút khơi thông Cơ Như Nguyệt thụ thương kinh mạch. Sau một lát, bởi vì đau nhức mà đã hôn mê Cơ Như Nguyệt khoan thai tỉnh dậy qua đây. Ta đây là, hắn cảm giác thân thể như là bị một cái thực lực mạnh mẽ nam giới chặt chẽ bao vây. Thân thể hai người dính vào cùng nhau, ấm áp da thịt hai bên kề sát. Quay đầu, liền phát hiện lại là Tần Trần tại ôm hắn. Ngươi muốn làm gì? Cơ Như Nguyệt sợ đến hồn đều nhanh bay. Đồng thời hoảng sợ nói. Y phục của ta đây. Hai người căn bản là không có mặc quần áo. Cứ như vậy chặt dính chặt vào nhau. Cơ Như Nguyệt nổi giận vạn phần. Vô ý thức liền một chưởng vỗ hướng Tần Trần. Hắn như thế khẽ động. Thân thể hai người tiếp xúc bộ vị nhiều hơn. Nguyên bản Tần Trần còn có ý tách ra một chút khoảng cách. Lúc này tức khắc dán chặt hơn. Hai người như bị sét đánh. Ảnh toàn thân là có điện lưu trào lên. Ngươi tên lưu manh này. Ta muốn giết ngươi. Cơ Như Nguyệt nổi giận vạn phần. Nước mắt đều chảy xuống. Một chưởng ra sức vỗ xuống. Ngươi làm cái gì? Tần Trần tức giận. Bắt lại Cơ Như Nguyệt cổ tay. Cơ Như Nguyệt lảo đảo một cái. Càng là vừa ngã vào Tần Trần trên thân. Thân thể dính sát Tần Trần. Cơ Như Nguyệt kinh hãi. Vội vàng lui lại. Kém chút ngã xuống tại không gian trong ao. Cũng may U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư vội vàng chạy tới. Lúc này mới đem hắn nâng dậy. Như Nguyệt, Trần Thiếu lúc trước là ở cứu ngươi. U Thiên Tuyết cười khổ nói. Ai muốn hắn cứu? Cơ Như Nguyệt nước mắt lưng tròng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng bất luận kẻ nào có dũng khí chạm hắn một cọng tóc gáy. Thậm chí cả tay đều không đừng bị nam nhân dắt lấy. Có lúc trước Tần Trần không những bắt lại tay nàng. Giữa hai người còn có như vậy tiếp xúc thân mật. Tức khắc xấu hổ khí cấp công tâm. Nữ nhân này, quả thực không thể nói lý. Huống chi, cũng không phải chưa có xem qua. Hà tất kích động như vậy. Tần Trần lắc đầu, lười để ý ba người. Xoay người lại đến không gian trì chỗ sâu. Nói, ta tu luyện, các ngươi cũng tu luyện đi. Đừng lãng phí thời gian. Cũng không phải chưa có xem qua. U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư hồ nghi mắt nhìn Cơ Như Nguyệt. Hắn ý là gì? Cơ Như Nguyệt khí sắc đỏ hơn. Cũng nghĩ đến ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa thời điểm. Đem Tần Trần làm thành là mô phỏng thể. Song phương đại chiến, y phục trên người đều rách tung tóe. Tẩu quang không ít cảnh tượng. Tức khắc càng thêm ngượng ngùng. Có vấn đề, nữ nhân trực giác không thể nghi ngờ là cường đại. Cơ Như Nguyệt biểu tình để cho U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư càng thêm tin chắc hai người tuyệt đối có tình huống gì. Chẳng lẽ Tần Trần cùng Như Nguyệt còn có một chân? U Thiên Tuyết ánh mắt lập lòe. Thở dài nói. Như Nguyệt, nếu như ngươi cũng ưa thích Trần Thiếu. Ta không ngại đem Trần Thiếu giới thiệu cho ngươi. Giới thiệu ngươi cái đại đầu quỳ. Ta sẽ ưa thích hắn. Chê cười. Cơ Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Kêu một tiếng. Nhưng là biết Tần Trần lúc trước là vì tốt cho nàng. Chỉ có thể là người câm ăn Hoàng Liên. Có nỗi khổ không nói được. Bất quá rất nhanh. Ba người liền bị không gian trì trong lực lượng hấp dẫn tới. Nhẹ nhẹ không gian chi lực nhập thể. Ba người rõ ràng cảm thụ được thân thể đang thay đổi. Trong cơ thể nguyên bổn đã ngưng luyện đến mức tận cùng 10 đạo không gian đạo tắc chi lực. Lại cấp tốc tăng lên. Từng đạo không gian chi lực. Tại nguyên bổn trên căn bản. Bộc phát ngưng luyện. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc đề thăng. Liền so với các nàng ở bên ngoài tu luyện cả ngày đều có thể đến kinh người. Mà càng làm cho các nàng hơn hưng phấn là. Không gian này chỉ lực lượng. Chẳng những có thể tăng nhanh không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện tốc độ, còn có thể hoàn thiện trước đã ngưng luyện qua không gian đạo tắc chi lực. Kinh hỉ phía dưới, ba người tất cả đều bình tĩnh lại, đều bắt đầu tu luyện. Rất nhanh thì quên mất không gian này chỉ đáng sợ, xa vào khổ tu bên trong. Toàn bộ không gian chi rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một ngày, ba ngày, 5 ngày, nửa tháng sau, U Thiên Tuyết ba người trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực so với trước kia. Đại ước chừng hơn 2 lần, không gian trong cơ thể lực cùng chân nguyên đặc biệt ngưng luyện. Đồng thời 10 đạo không gian đạo tắc chi lực, cơ hồ đề thăng tới cực hạn. Làm sao ngưng luyện đều không cách nào tiến thêm một bước. Ba người mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như bây giờ lại để cho các nàng gặp phải phong vũ lôi. Nếu là không có ngoại lực quấy rối, bằng vào bản thân, ba người các nàng bất kỳ một cái nào cũng có thể trấn áp phong vũ lôi. Mạnh, quá mạnh mẽ. Ba người vốn tưởng rằng không gian đạo tắc chi lực chỉ cần ngưng luyện liền có thể. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại vẫn có thể lại lần nữa đề thăng. Cũng đạt đến kinh người như vậy tình trạng. Tuy là ba người trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực y nguyên chỉ là sơ kỳ đỉnh phong 10 cái. Nhưng so với trước kia 10 cái. Lại cường ước chừng mấy lần. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Khó trách đều là võ hoàng. Chiến lực tương ngộ kém nhiều như vậy. Không nói công pháp vũ kỹ chân nguyên huyết mạch chênh lệch. Chỉ là không gian chi lực bên trên. Là có thể chênh lệch to lớn như thế. Quá kinh người. Tại ngưng luyện 10 cái không gian đạo tắc chi lực sau. Ba người đồng thời bắt đầu hướng tới trung kỳ cảnh giới. Mà giờ khắc này Tần Trần trong cơ thể 10 cái không gian đạo tắc chi lực. Cũng đã ngưng luyện đến mức tận cùng. Tại trước kia trên căn bản. Cũng đề thăng gần một lần. Vì sao ta cư nhiên không có nửa điểm đột phá cảm giác. Nhưng cùng U Thiên Tuyết ba người bất đồng là, Tần Trần tại đem 10 cái không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện đến mức tận cùng sau. Lại không có nửa điểm muốn đột phá đến trung kỳ cảm giác. Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác, bản thân dường như còn có thể tiếp tục ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực. Điều này sao có thể? Sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng có thể có được không gian đạo tắc chi lực. Tối đa cũng liền 10 cái. Đây là trên đại lục công lý. Tần Trần nữa quá là rõ ràng. Tuyệt đối không thể làm lỗi. Nhưng hắn cư nhiên vẫn còn có thể tiếp tục ngưng luyện. Gặp quỷ sao? Chẳng lẽ là cửu tinh thần đế quyết? Một cái ý niệm trong đầu tại Tần Trần trong đầu dâng lên. Cách chương.